Hai giới đầu cơ thương. Chương 19, xuất phát đi thôn xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đoá Đoá cùng Gray sớm chờ. Hai tiểu hài tử ăn mặc hắn đưa quần áo. Cõng hắn đưa ba lô có vẻ hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang, dương chứa đầy muối được Elijah mang theo. Sở Phong cõng một ba lô hành lý trong tay cầm một cây điện côn. Nghe nói Nguyệt Nha thôn rất xa, Sở Phong quyết định quần áo nhẹ ra trận. Người nói muốn đem cái dương cùng mấy thứ kia lưu lại nơi này sao? Gray nhìn Sở Phong khó có thể tin nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Gray tràn đầy lên án nhìn Sở Phong. Nói, người cư nhiên muốn đem chân quý cái dương như vậy lưu lại nơi này. Sở Phong chớp chớp mắt, thầm nghĩ. Cái dương này cũng không chân quý, chỉ hơn 100 tệ. Nếu là trước đây hắn có lẽ còn sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng hiện tại hắn đã là thân gia mấy trăm vạn, không để bụng một chút tiền như vậy. Sở Phong thầm nghĩ, Gray thích cái dương như vậy, hắn lần sau có thể cấp đối phương mang một cái hàng hiệu cái dương. Bất quá mặc dù hắn mang lại đây, đối phương cũng không biết nhìn hàng vẫn là mua cái hoạt họa thú bông cái dương cho thỏa đáng. Tiểu hài tử hơn phân nửa thích đáng yêu đồ vật. Đúng vậy, mang theo không có phương tiện liền lưu lại nơi này. Sở Phong nói, Gray có chút không tha nói. Quá đáng tiếc, Gray vẻ mặt đau khổ. Thầm nghĩ. Cái dương kia phía trước hắn đều luyến tiếc chạm vào, hiện tại cư nhiên muốn ném ở chỗ này sao? Sở Phong nghĩa chính từ nghiêm nói. Đại trượng phu đương xá tắc xá. Muốn làm đại sự có đôi khi vẫn là phải học được từ bỏ. Nguyệt Nha thôn xóm không phải nghe nói rất xa sao? Mang theo lên đường, trên đường đi không đặng làm sao bây giờ? Gray nghe vậy có chút mờ mịt nhìn Sở Phong. Nói. Người nói cái gì? Sở Phong chớp chớp mắt có chút bất đắc dĩ nghĩ. Hảo đi, cao thâm lời nói như vậy Gray sợ là nghe không hiểu. Sở Phong cùng Elijah đám người hiện tại đã có thể làm một ít đơn giản giao lưu, bất quá chỉ là đơn giản nhất giao lưu mà thôi. Trải qua cẩn thận suy tính lúc sau, Elijah cũng tán đồng đem một ít đồ vật lưu lại. Elijah cảm thấy chính mình kéo được hai cái dương, nhưng đi Nguyệt Nha thôn xóm trên đường không nhất định thái bình. Hắn phải bảo vệ vài người an nguy. Nếu là kéo theo hai cái dương liền không dư tay. Elijah cho Sở Phong một cái gói thuốc. Đây là cái gì? Có thể dự phòng độc trùng gói thuốc. Mấy ngày nay vừa mới làm. Elijah nói. Sở Phong có chút tò mò nói. Hiểu hiểu sao? Gray có chút đắc ý nói. Đương nhiên, đại ca y thuật là trong thôn Vu Y Thu La đại nhân học. Thu La đại nhân sao? Sở Phong có chút tò mò. Sở Phong đã không phải lần đầu tiên nghe Gray nói đến người này. Thu La đại nhân này tựa hồ là Nguyệt Nha thôn xóm quan trọng nhất nhân vật. Tựa hồ cũng là cái năng lực giả. Sở Phong gật gật đầu. Nga, một tiếng. Có hay không phòng xà gói thuốc? Gray nhìn Sở Phong, nói. Người thật đúng là sợ loại đại trùng tử này a, Sở Phong. Xà tính cái gì sâu a? Gray cười cười. Nói, Thu La đại nhân thực thích xà đâu. Da rắn, xà gan đều là thứ tốt. Ta trước kia còn bắt xà cùng Thu La đại nhân đổi đường ăn. Sở Phong, thế giới này tiểu hài tử. Thật là hung tàn a. Cư nhiên bắt xà đổi đồ ăn vặt ăn. Cách chương.